Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 433, tiến hành, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không đương kia tầng ngăn cách, ký ức phòng hộ vách tường vỡ vụn một cái chớp mắt. Vô số bị phủ đầy bụi ký ức đều trời long đất nở điên cuồng tuôn ra tới. Tiêu Mạch hai tay gian nan chống cái bàn. Trên mặt biểu tình vào lúc này có vẻ có chút dữ tợn. Bất quá loại này dữ tợn cũng không có liên tục lâu lắm thời gian. Tiếp theo nháy mắt, Tiêu Mạch sắc mặt liền lại khôi phục lúc trước cái loại này thong dong, trấn tĩnh, liền ở vừa mới, hắn ký ức đều đã khôi phục. Hoặc là nói, hắn cũng không tại đây một lần sự kiện quy tắc nổi. Nguyên lai là như thế này, xem ra là cái kia phế xài đã chịu không nổi nữa, cho nên ta mới có thể mạo hiểm hiện thân. Tiêu Mạch nhéo hạ đi ở trong lòng lẩm bẩm nghĩ đến. Bất quá so lúc trước so sánh với, hắn tắc còn muốn biểu hiện thong dong nhiều, liền phảng phất trên thế giới này không có gì có thể làm khó hắn giống nhau. Hắn lúc này đưa điện thoại di động từ túi tiền chung móc ra tới. Rồi sau đó nhìn thoáng qua mặt trên thời gian. Hắn nhớ rõ thượng một lần thời điểm. Tô Hạo Nhân cách liền ở thời điểm này thức tỉnh lại đây. Nhưng lúc này đây hiển nhiên cũng không có phát sinh loại chuyện này. Lúc này đây chí mạng khiêu chiến hoàn toàn là nhằm vào Tiêu Mạch tới. Lợi dụng hắn tiềm tàng ký ức làm cục, do đó thiết trí ra một cái cùng loại thời gian luân hồi ảo cảnh ra tới, làm Tiêu Mạch ở như vậy một cái bối cảnh hạ, tiềm di mặc hóa trở thành một cái ở lăn lung chạy vội tiểu bạch thử. Vô luận như thế nào chạy nhìn như đều chỉ dừng lại ở nguyên điểm mà ni, tuy rằng mặt ngoài xem chỉ là không ngừng lặp lại cùng cái động tác. Nhưng thực tế thượng, hắn ý thức cùng với tinh thần trạng thái lại là tại đây loại lặp lại chung càng ngày càng kém, càng ngày càng bạc nhược. Cuối cùng chờ đợi Tiêu Mạch liền sẽ là hoàn toàn tại đây ảo cảnh luân hồi chung bị lạc. Phía trước luân hồi văn chung cũng không có miêu tả. Trên thực tế, sớm tại sự kiện mới vừa ngay từ đầu thời điểm mà đi, Tiêu Mạch đối với này hết thảy con đều phi thường mẫn cảm, tìm được rồi rất nhiều đủ để lật đổ này hết thảy chứng cứ. Nhưng cuối cùng lại không có chạy thoát ảo cảnh can thiệp, rơi vào lặp lại luân hồi vòng lẩn quẩn chung, mà ở kế tiếp lặp lại chung, Tiêu Mạch nguyên bản cũng phát hiện một ít dấu vết để lại. Nề hà hắn mỗi một lần có điều thu hoạch, đều sẽ thực không khéo bị Tô Hạo tỉnh dậy mà mạnh mẽ đánh gãy. Mà theo Tô Hạo tỉnh dậy, thường thường cùng với chính là ký ức sói mòn. Có thể nói Tô Hạo mỗi thanh tỉnh một lần, chẳng sợ hắn gần chỉ thanh tỉnh một giây đồng hồ, đều sẽ bóp méo rớt Tiêu Mạch hơn phân nửa ký ức. Đây là trận này chí mạng khiêu chiến quy tắc, không cho phép Tiêu Mạch nhớ rõ nó quy tắc, bởi vì hắn yêu cầu tại đây tầng tầng vô căn cứ chung bắt vân thấy sương mù. Này thực dễ dàng là có thể làm được, tiền đề là hắn muốn tuyệt đối tin tưởng chính mình, nếu không, liền sẽ như hắn như vậy, không ngừng ở thanh tỉnh, lại không ngừng mất trí nhớ. Cuối cùng liền sẽ tại đây loại giả dối luân hồi chung hoàn toàn trầm luân. Đúng vậy, cái kia tiến vào nơi này cũng tham dự chí mạng khiêu chiến Tiêu Mạch. Hắn ý thức đã ở cơ hồ gần trăm lần luân hồi chung bị mài đi thất thất bát bát. Hiện tại hắn, có thể nói cơ hồ là quên mất chính mình thân phận. Một lòng đem chính mình trở thành Tô Hạo. Bất quá cũng đúng là ít nhiều Tiêu Mạch ở tinh thần thượng cực độ bạc nhược, như vậy mới cho hắn ngắn ngủi tiếp nhận thân thể này cơ hội. Lại nói tiếp này cũng coi như là không thể không ra tay, bởi vì hắn cùng Tiêu Mạch là bản mạng tương liên, Nếu Tiêu Mạch đã chết kia hắn cũng sẽ đi theo cùng nhau biến mất. Cho nên cứ việc hắn biết rõ loại này tiếp nhận, rất có thể sẽ dẫn phát càng vì nghiêm trọng sự tình. Nhưng tên đã trên dây không thể không phát, hắn hiện tại cũng là không đến lựa chọn. Nếu tốc độ rất nhanh, nói, nghĩ đến hẳn là sẽ ở cái kia nguyên rùa tìm tới môn tới thời điểm đêm này khởi sự kiện giải quyết. Vừa nhớ tới cái kia nguyên rùa tới, hắn liền không khỏi một trận đầu đại. Đây cũng là hắn vẫn luôn không dám lộ diện nguyên nhân. Bởi vì cái kia nguyên rùa hoàn toàn là nhầm vào nào đó ký ức tới. Chỉ cần kia đoạn ký ức tồn tại với hắn trong đầu. Như vậy chỉ cần hắn vừa hiện thân liền sẽ lập tức tìm tới môn tới. Đây cũng là hắn năm đó vì cái gì sẽ phân liệt ra Tiêu Mạch như vậy một nhân cách. Hơn nữa còn làm Tiêu Mạch làm chủ nhân cách tồn tại nguyên nhân. Nếu không phải hắn biết được cái kia bí mật quá mức nghe rợn cả người, hắn cũng sẽ không mạo hiểm thà rằng bị nguyên rủa hủy diệt nguy hiểm. Đem cái kia bí mật bảo tồn xuống dưới. Cuối cùng xử chính mình rơi xuống hôm nay này bước đồng ruộng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, có thể ở cụ bị hoàn chỉnh ý thức tiền đề hạ, đem cái kia bí mật bảo lưu lại tới, vô luận thấy thế nào đều là phi thường đáng giá. Chuyện này tạm thời không nói chuyện, hắn hiện tại tiếp nhận Tiêu Mạch thân mình, vì đuổi ở cái kia nguyên rùa tìm tới hắn phía trước. Hắn cần thiết muốn giúp Tiêu Mạch đem lần này sự kiện giải quyết. Đến nỗi biện pháp giải quyết, sớm tại Tiêu Mạch ở luân hồi chung nhất biến biến đi loanh quanh khi, hắn liền đã phỏng đoán cái 8-9-0-10. Chí mạng khiêu chiến nói trắng ra là, nó sở khảo nghiệm nội dung chính là một người đối với chính mình tín nhiệm trình độ, tự tin trình độ. Thử nghĩ một chút, nếu liền chính mình đều không tin chính mình, như vậy ai còn sẽ tin tưởng ngươi? Nếu liền chính mình đều phủ định chính mình, như vậy ai còn sẽ khẳng định ngươi? Là một chuyện, nếu liền ít nhất tự tin đều không có, như vậy như thế nào có thể làm tốt, làm cường? Huống chi đối mặt vẫn là cửu tử nhất sinh linh dị sự kiện, dựa vào chính là đối với chính mình phán đoán tín nhiệm. Muốn chính là đem vận mệnh gắt gao nắm chặt ở chính mình trong tay. Cho nên lần này sự kiện cố ý làm ra tới một cái, dùng hù người ảo cảnh dựng ra tới luân hồi, một chút ăn mòn Tiêu Mạch tinh thần ý chí. Nếu lần đầu tiên giả luân hồi khi ngươi đối chính mình sinh ra hoài nghi, như vậy hảo, lại cho ngươi lần thứ hai cơ hội, một lần nữa trở lại bắt đầu nguyên điểm mà ni, chỉ là trong quá trình ngươi yêu cầu vì thế tới trả giá một ít tinh thần ý chí mà thôi. Nếu cho ngươi lần thứ hai cơ hội, ngươi vẫn là tại hoài nghi chính mình nói, như vậy liền lại cho ngươi lần thứ ba cơ hội. Trong quá trình như cũ sẽ vì này trả giá một ít tinh thần ý chí. Tiện đà là lần thứ ba, đệ tam bốn lần, như thế lặp lại, mỗi một lần đều như là lại cho ngươi cơ hội. Nhưng trên thực tế, cơ hội mỗi một lần đều ở cùng ngươi càng lúc càng xa. Bởi vì cũng chỉ có lần đầu tiên cơ hội mới là chân chính ý nghĩa thượng cơ hội. Còn lại đều là trắc trở. Này cũng phi thường thỏa mãn linh dị sự kiện đặc tính. Cơ hội thường thường cũng chỉ tồn tại như vậy một cái chớp mắt. Bắt được là có thể đủ có thể giải quyết sống sót. Bỏ lỡ liền sẽ tử vong nơi táng thân. Đến nỗi thời gian luân hồi nói, tắc căn bản không có khả năng tồn tại. Bởi vì nguyên rủa tuyên bố sự kiện lý luận thượng đều là có biết điều kiện. Nếu là thật làm ra một cái tuyệt đối luân hồi, như vậy thân hãm trong đó người chẳng những sẽ ở hành vi thượng ngôn luận tiến lên sau nhất trí, chính là liền tư tưởng cùng với tự hỏi hình thức thượng đều sẽ tương đồng. Còn nữa, cũng sẽ xuất hiện một trước một sau, thậm chí là càng nhiều hoàn toàn tương đồng chính mình. Nhân nguyên nhân chính là vì loại này suy xét, cho nên hắn mới dám kết luận này nhìn như thời gian luân hồi. Kỳ thật chỉ là dùng ảo giác sở chế tạo ra biểu hiện giả dối mà thôi. Chỉ cần khống chế ảo cảnh chung mọi người vật ngôn luận, cùng với thời gian khái niệm, như vậy một cái giả dối luân hồi thực dễ dàng liền sẽ bị chế tạo ra tới. Rốt cuộc ở ảo cảnh chung, nghiêm khắc nói đến là căn bản không tồn tại thời gian khái niệm mà ni cho rằng thời gian đã qua. Thật sự lâu thật lâu, trên thực tế cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Đến nỗi kia bổn nhật ký tồn tại, còn lại là từ Tiêu Mạch cùng với Tô Hạo cùng nhau hoàn thành. Vốn dĩ ở ngay từ đầu thời điểm, Tiêu Mạch bởi vì trải qua luân hồi số lần ít, cho nên đầu óc của hắn là rất rõ ràng. Bởi vậy quên đi phát sinh tần suất rất chậm, Tô Hạo cũng sẽ không thanh tỉnh quá nhiều lần. Khi đó là không tồn tại nhật ký thứ này. Thẳng đến luân hồi số lần nhiều, Tiêu Mạch càng ngày càng làm không rõ ràng lắm chính mình là ai. Cùng với Tô Hạo thanh tỉnh số lần tăng nhiều, hắn càng ngày càng khó lấy phân rõ chính mình là Tiêu Mạch vẫn là Tô Hạo. Mà Tô Hạo cũng bởi vì cùng Tiêu Mạch ký ức trọng điệp, mà một lần quên mất chính mình thân phận, cho nên hai người liền ở kế tiếp một đoạn thời gian. Ngươi thanh tỉnh liền viết thượng một thiên, ta thanh tỉnh liền viết thượng một thiên. Bởi vì quên đi tăng lên, cho nên vô luận là Tiêu Mạch vẫn là Tô Hạo, đều phân biệt không rõ nhật ký thượng nội dung rốt cuộc là thật là giả. Mà ảo cảnh cũng sẽ theo một ít tình huống phát sinh mà tiến hành thích hợp sửa chữa. Cứ như vậy, một người một quỷ liền như vậy hốt hoảng. Ngươi phân không rõ ta, ta phân không rõ ngươi, lẫn nhau luôn phiên thanh tỉnh cùng ngủ say. Nhưng là hai người như vậy luôn phiên, lại không đại biểu hắn cũng là giống nhau. Hắn trừ bỏ ký ức đã chịu chút quấy nhiễu bên ngoài, sở hữu thời điểm đều là thanh tỉnh, đều ở dùng một cái người đứng xem thân phận chú ý này hết thảy. Tuy nói hắn sở dĩ hiểu biết như vậy rõ ràng là bởi vì chiếm ngoài cuộc tỉnh táo ưu thế, nhưng hắn lại phi thường tin tưởng, liền tính là hắn cùng Tiêu Mạch trao đổi vị trí, hắn cũng 100% có thể ở lần đầu tiên luân hồi liền giải quyết lần này sự kiện. Tiêu Mạch tuy nói thoạt nhìn ra không kịp hắn cái này chánh chủ, nhưng là Tiêu Mạch trưởng thành tốc độ lại là thực làm hắn trái tim băng giá. Bởi vì sớm tại Tiêu Mạch nhân cách vừa mới làm chủ thời điểm, Tiêu Mạch trên cơ bản nhìn không ra một chút sở trường đặc biệt, cũng chỉ có một ít phân tích trinh thám thượng ưu thế. Đương nhiên, đây là hắn cố ý làm, nếu không phải vì nhằm vào sự kiện, hắn càng sẽ đem Tiêu Mạch tính cách đáp nặng không đáng một đồng. Liền nửa điểm nhi phân tích cùng trinh thám đầu óc đều sẽ không phân cho hắn. Bởi vì chỉ có Tiêu Mạch rất xa nếu với chính mình, chính mình mới có thể đãi thời cơ chín mùi sau, đem cái này dư thừa nhân cách vứt đi rớt, một lần nữa biến trở về cái kia chân thật chính mình. Nhưng lại có chút không nghĩ tới, Tiêu Mạch thế nhưng ở một chút trưởng thành, hơn nữa đem rất nhiều khuyết điểm đều bỏ, này không thể không nói rất là ra ngoài hắn dự kiến. Mặt khác hắn còn bày ra ra nhất định nhân cách mị lực, ít nhất như Lý Soái mấy người kia đều là vây quanh hắn chuyển, lại cho hắn chút thời gian, hắn nói không chừng lại sẽ trưởng thành đến loại nào nông nỗi. Nhưng cứ việc biết chính mình ở làm dưỡng hổ vì hoạn sự tình, nhưng trước mắt hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu quan vọng đi xuống. Bởi vì hắn chỉ có chờ đến tiến vào cấm địa, mới có thể lấy tránh chủ thân phận cúng Tiêu Mạch ngả bài. Bằng không, hắn hiện tại chính là khôi phục thân thể chủ đạo quyền. Đem Tiêu Mạch người này cách hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ cần hắn trong trí nhớ còn tồn tại cái kia bí mật, cái kia nguyên rủa liền sẽ lập tức tìm tới hắn. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể tiếp tục ẩn nhẫn đi xuống, tận lực không cho Tiêu Mạch phát hiện chính mình tồn tại. Tuy nói Tiêu Mạch đã có hướng phương diện này hoài nghi đầu mâu, hắn tuy rằng vô pháp dò thám biết đến Tiêu Mạch suy nghĩ cái gì, nhưng Tiêu Mạch tồn tại dù sao cũng là hắn một tay đạo diễn. Cho nên rất nhiều thời điểm hắn đều có thể chuẩn xác đoán được. Mặc dù gần nhất một đoạn thời gian trở nên càng ngày càng khó tính, này đó vẫn là lưu tại về sau suy xét đi. Việc cấp bách vẫn là trước muốn đem này khởi sự kiện giải quyết, cam đoan Tiêu Mạch sống sót. Đến nỗi biện pháp hắn đều đã nghĩ tới. Này khởi sự kiện khảo nghiệm chủ yếu đến từ bọn họ trước mặt nơi ảo cảnh, mà này ảo cảnh tạo thành chủ yếu ở hắn xem ra chủ yếu là từ hai bộ phận tạo thành. Một bộ phận là trịnh giáo thụ chiều sâu thôi miên. Nói lên cái này, trịnh giáo thụ hắn kỳ thật một chút đều không xa lạ. Cho nên hắn biết rõ cái này trịnh giáo thụ là không tồn tại. Cho nên đây là một cái thôi miên cảnh trong mơ, bộ ảo cảnh tổ hợp. Muốn lệnh chính mình chân chính thoát khỏi nơi này, chỉ sợ đầu tiên liền phải bài trừ rất trịnh giáo thụ làm chế tạo thôi miên cảnh trong mơ. Rồi sau đó ở thông qua vẫn luôn bị ảo cảnh ngụy trang thành nguy hiểm huyết sắc thang lầu. Như vậy liền vô cùng có khả năng sẽ rời đi. Hết chương.